Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 92, Lục Yêu Lệnh, 11, Tiến Triển Trọng Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vi ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn qua lại giữa sắc trời và Phó Quyết. Nửa ngày vẫn chẳng hiểu sao hắn lại đến sớm như thế, hắn lại nhìn sang Thích Tấm dưới ánh đèn. Nàng đang tường thuật những điều phát hiện cho Phó Quyết nghe. Gói thảo dược đuổi muỗi này là sản vật Hồ Châu, được tặng vào trung tuần tháng 4. Lúc ấy trời bắt đầu nóng, muỗi nhiều, dâng vật này rất hợp. Chỉ là, thứ này vốn chẳng quý giá, giữa muôn vàn lễ vật hoa lệ, khó mà nổi bật. Đầu tháng 4, hắn tặng một chiếc đồng kính, chỉ có một cái, lại riêng tặng cho Ninh Hương cô nương. Những lễ vật hiếm khi chỉ có một phần, đều thuộc về nàng. Đủ thấy người này đối với Lưu Ninh Hương hết sức coi trọng. Cuối tháng 3, hắn dâng một chậu mẫu đơn trắng, cũng là tặng Ninh Hương. Thuộc hạ đoán nàng hẳn rất ưa hoa này. Giữa tháng 3, hắn lại tặng một chiếc ô giấy dầu Hồ Châu. Loại ô ấy dùng giấy bồi vẽ màu, ngâm dầu đồng, cán ô chế từ trúc La Hán đặc hữu Hồ Châu. Ở đó còn có câu, trúc La Hán, giữ bình an. Đầu tháng 3, hắn tặng hương túi an thần, chỉ một cái, thêm một bộ phấn son. Lúc đó, đúng mấy ngày sau khi Viên Vọng Sơn ném chuột chết. Hắn hẳn biết việc này, nên mới ra tay dỗ dành, cũng coi như đặt nền cho việc sau này báo phục Viên Vọng Sơn. Tháng 2, Trường Phúc Hí Lâu vừa mở màn, hắn liền tặng Lưu Ninh Hương một tấm lụa Hồ Châu cùng một chiếc quạt tròn. Quạt là đạo cụ hát sướng thường dùng, coi như có lòng. Lụa Hồ Châu lại càng là sản vật quê hương, Thích Tầm ngừng nhìn Phó Quyết. Khi ấy Hí Lâu mới mở vài ngày, hắn đã tận tâm đến vậy, đủ thấy với Ninh Hương cô nương hẳn là vừa gặp đã mến. Về sau đến tháng 4, tháng 5, tình ý càng sâu, mới có thể sinh sát niệm. Phó Quyết nghe, liền lần dở từ tháng 2 trở đi một lượt. Giữa tháng 4 trở về sau, hắn không còn tặng gì nữa. Thích Tầm thở ra, không rõ do đâu, có lẽ là vì sinh hận với Khang Hoài An, đang ngấm ngầm tính kế hại người. Phó Quyết cũng thấy khả năng này rất lớn, tâm thần ổn định. Hôm nay liền tra xét người này, hắn ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy dạng đông lóe ánh bạc, sắc trời mờ nhạt. Để Lâm Vi đưa ngươi về nghỉ, đợi ta từ trong cung ra, sẽ dẫn người tới Trường Phúc Hí Lâu tra hỏi. Thích Tầm nhận lời, quả thực cũng thấy mỏi mệt, bước ra cửa, chỉ thấy trời còn mực lam, từng mảng mây xếp tầng, vệt sáng đầu tiên xuyên qua. Trong hình bộ, khung cảnh yên vắng, bao phủ bởi màn sương xám. Thích Tầm vừa đi vừa liếc nhìn Phó Quyết, thầm nghĩ hắn thật khổ cực. Để nhập cung cho kịp, mới sớm tinh mơ đã ghé qua nha môn. May thay nơi đây cách hoàng thành chẳng xa, ra tới đại môn, Phó Quyết chỉ vào xe ngựa mình. Ngươi về đi, Thích Tầm thoáng ngạc nhiên, thế vương gia vào cung thế nào? Cưỡi ngựa, hai võ sai hình bộ đang thủ ở cửa, hắn nghiêm sắc mặt. Thương thế đã lành, cũng nên rèn cung kỳ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, rồi hãy trở lại. Thích Tầm quen thấy hắn làm bộ làm tịch, đành bất lực gật đầu. Vậy xin đa tạ vương gia, thuộc hạ cáo từ. Nàng lên xe, Lâm Vi quất cương, xe lăn bánh trong ánh sáng dần tỏ. Phó Quyết đứng nguyên, mắt dõi theo. Trong đầu hắn chợt hiện lại cảnh tượng trong mộng đêm qua, xe ngựa dần xa khỏi tầm với. Lông mày hắn trao chặt, nhìn xe sắp quẹo góc, lòng bỗng sinh một nỗi bất an không hiểu. Bỗng rèm cửa sổ được vén lên, Thích Tầm thò đầu ra, thấy hắn còn đứng đó thì ngạc nhiên. Xong lanh lẹ vẫy tay chào. Phó Quyết thoáng ngẩn, rồi mày giãn môi cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xe biến mất cuối đường, hắn mới chậm rãi hoàn thần, quay người cưỡi ngựa vào cung. Trên đường, Thích Tầm ngáp mấy lượt. Về đến An Ninh Phường, nàng ăn chút điểm tâm rồi lăn ra ngủ. Một giấc đến tận gần trưa mới tỉnh. Nàng lười biếng ngồi dậy, rắc ít vụn thịt vào bồn cho rùa cỏ. Con rùa lặng lẽ nằm im, chỉ phun hai bong bóng coi như đáp. Nàng khẽ lắc đầu, thay y phục, vấn tóc rửa mặt, rồi ra cửa. Dùng xong bữa trưa bên ngoài, Thích Tầm lập tức thẳng đường tới hình bộ. Lúc này hãy còn sớm, Thích Tầm cũng chẳng rõ Phó Quyết đã ra khỏi cung chưa. Đến nha môn, nàng không thấy xe ngựa của hắn, nhưng lại thấy mấy con ngựa của tuần phòng doanh cột ở ngoài. Trong lòng thoáng động, nàng liền đi thẳng vào hậu đường. Vừa bước ra từ ngõ hẹp, đã thấy Giang Mặc đứng dưới mái hiên. Hai tiểu lại hình bộ đang lo việc trong phòng gần đó. Thích Tầm và Giang Mặc đưa mắt giao nhau, nhanh chóng bước lại gần. Nàng cất giọng hỏi, Giang giáo úy sao ở đây? Giang Mặc đỏ mắt bốn phía, đợi vương gia phục mệnh. Lời vừa dứt, hậu viện vẫn tĩnh lặng, hắn liền hạ giọng. Bên trường Phúc Hí lâu cha thế nào? Ánh mắt Thích Tầm vẫn dán chặt nơi mấy tiểu lại đang làm việc, giọng đáp khẽ. Hung thủ không phải người trong Hí lâu, rất có khả năng là khách quen đến nghe hát. Tỷ tỷ không bị ai nghi ngờ, ca ca chớ lo. Cả hai nói rất nhanh, chỉ sợ có kẻ khác bước vào viện. Giang Mặc lại thấp giọng, đêm nào rảnh, đến chỗ Trương Bá gặp mặt. Thích Tầm lắc đầu, đợi phá án xong hãng nói. Giang Mặc mím môi, cũng được, nói xong, cả hai cùng thở phào. Thích Tầm bèn nâng giọng hỏi, Giang giáo úy có thu hoạch gì chăng? Thành Nam có hai xưởng gỗ bỏ hoang, đặc biệt đến bẩm vương gia. Thích Tầm liền hỏi, ở đâu? Giang Mặc đáp ngay, một chỗ phía nam Vĩnh Khang phường, một chỗ ở đông nam Trường Lạc phường. Thích Tầm trao mày, Vĩnh Khang phường so với Trường Lạc phường thì xa hơn. Trường Lạc phường ở phía nam đông thị, cũng coi như gần Quảng An nhai, khả nghi hơn. Chó săn có ngửi được mùi lạ không? Không, chúng ta lục soát cả hai, hỏi cả phu dịch trong xưởng. Họ nói đúng là thường có kiến mọt, nhưng người ra kẻ vào tấp nập, tuyệt không thể có chuyện phân thây dấu xác. Thích Tầm nghĩ ngợi, hay là trong mấy căn dân cư lân cận, quả thật gần đó có mấy ngôi nhà. Ta tới đây chính muốn xin chỉ thị, vì tra xét nhà dân thì cần có lý do chính đáng. Thích Tầm bảo, ngươi chờ một lát, nàng đi tới gian phòng xa, hỏi thăm mấy tiểu lại, biết Phó Quyết hôm nay chưa ghé hình bộ, trở lại nói với Giang Mặc. Hẳn còn trong cung, hoặc đã tới Hí lâu, chỉ e khó mà gặp ngay. Giang Mặc thoáng nghĩ rồi nói, vậy ta tới Hí lâu tìm. Thích Tầm nghe mà tim khẽ rúng động, cũng chưa chắc ở đó, chi bằng ngươi chờ tại đây. Nàng lo lắng nhìn hắn, không tiện khuyên quá rõ. Giang Mặc khẽ mím môi, rốt cuộc cũng không cố chấp nữa. Hai người lặng lẽ đứng dưới mái hiên, chẳng dám nói thêm. Chờ hơn một khắc, tiếng người vang lên ngoài tiền viện. Thích Tầm ngẩng đầu, liền thấy Phó Quyết cùng Lý Liêm bước vào. Dường như Phó Quyết không ngờ nàng đến sớm thế, càng bất ngờ khi thấy Giang Mặc cũng ở đây. Sắc mặt hắn không đổi, song ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần. Hắn nhìn quanh, chẳng phát hiện hai người có gì khác thường. Thích Tầm và Giang Mặc cùng tiến lên hành lễ. Phó Quyết khoát tay, hỏi Giang Mặc, tuần phòng doanh tra được gì? Giang Mặc lập tức thuật lại y nguyên. Phó Quyết vào trong, dẫn chó săn tiếp tục tìm, miễn làm phiền dân chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ nếu từng phân thây trong nhà, tất lưu lại dấu vết. Tuy rằng đã nhiều ngày, nhưng nếu phát hiện nhà nào hành tung quái dị, cũng phải tra thêm. Giang Mặc lĩnh mệnh, không ở lại lâu, cáo từ quay lại Thành Nam. Phó Quyết bèn quay sang Lý Liêm, cha không ra, rốt cuộc cũng vì manh mối quá ít. Bản vương định tới trường Phúc Hí lâu, ngươi đi cùng. Lý Liêm đáp ứng, Phó Quyết lại nhìn Thích Tầm, ngươi sao tới sớm vậy? Thích Tầm cười đáp, học theo vương gia đó, lời khen trực tiếp quá, khiến hắn bật cười khẽ. Sau đó, hắn gọi chủ bạ hình bộ đến dặn dò ít việc khác, rồi mang theo lễ đơn, cùng Thích Tầm thẳng tới trường Phúc Hí lâu. Trên xe ngựa, Phó Quyết hỏi nàng, Giang Mặc còn nói gì nữa không? Thích Tầm cùng hắn đứng dưới hiên hồi lâu, với tính nàng thì ắt chẳng nhịn được mà hỏi chuyện án. Vì thế nàng đáp, không ngoài những điều đã bẩm, những nơi như xưởng gỗ, xưởng đồ gia dụng, trừ phi chủ nhân cố ý, bằng không người qua lại đông, khó mà là chỗ gây án. Phó Quyết gật nhẹ, kinh thành rộng lớn, họ mới lục soát được một phần nhỏ. Cứ chờ tin đã, xe ngựa đi thẳng về phía nam, nửa canh giờ sau dừng trước trường Phúc Hí lâu. Lúc này chưa đến giờ thân, trong Hí lâu đã vang tiếng nhạc diễn luyện. Khi Phó Quyết cùng mọi người bước vào, liền thấy mấy nhạc sư đang diễn tập sau bình phong. Trưởng quỹ dẫn người ra đón, hành lễ xong, Phó Quyết liền hỏi đến vị khách họ Vu. Mọi người đều ngơ ngác, trưởng quỹ cầm lại sổ lễ lật một lượt, nhưng vẫn không nhớ nổi. Vu công tử, sao ta chẳng có ấn tượng, y quay sang đám người phía sau. Có ai nhớ không? Lời vừa dứt, một tiểu nhị bước ra. Tiểu nhân biết vị Vu công tử này, hắn từng tặng cho các cô nương gói dược Hồ Châu đuổi muỗi, lại có lần dâng cô nương Ninh Hương một chậu mẫu đơn trắng, đều được các cô nương rất thích. Trưởng quỹ thường ngày toàn tiếp khách quyền quý, tự nhiên khó nhớ đến hạng người ấy, bèn hỏi. Hắn hình mạo thế nào? Tiểu nhị lắc đầu, tiểu nhân chưa từng gặp, hắn mỗi lần đều để lễ vật trên quầy, ta chỉ nhìn thấy đồ, chứ chẳng bao giờ gặp mặt. Trưởng quỹ cau mày, khách nhân để quà trên quầy cũng là thường có, nhưng kẻ đến thường xuyên, sao lại mỗi lần đều chỉ để lại đồ, chẳng lộ diện. Phó Quyết lạnh giọng, triệu tất cả lại đây. Trưởng quỹ vội đi gọi, chẳng bao lâu, Ngọc Nương và Lưu Ninh Hương cùng những nhạc sư võ sinh lục tục kéo tới, chật kín tiền sảnh. Phó Quyết lại hỏi về Vu công tử, Lưu Ninh Hương cùng Ngọc Nương nhìn nhau, rồi nàng đáp. Dân nữ nhớ rõ, lễ vật hắn tặng hợp ý dân nữ vô cùng, chậu mẫu đơn kia nay vẫn còn trong phòng, còn gói thảo dược đuổi muỗi, chúng ta treo trong màn, những đêm hè nhờ đó đỡ khổ rất nhiều. Phó Quyết gặng hỏi, người thích mẫu đơn nhất, chuyện này có ai biết? Lưu Ninh Hương gật đầu, dân nữ quả thực ưa mẫu đơn, trong gánh hát cũng chẳng nhiều người biết, bởi 3 năm trước lần đầu dân nữ lên đài, hát một tuồng có liên quan đến hoa mẫu đơn. Từ đó mới đặc biệt yêu thích. Phó Quyết khẽ động tâm, là tuồng gì, là một vở tên Niêm Hoa Lệnh, dân nữ hát đoạn có liên quan tới mẫu đơn, đây là hí kịch Hồ Châu, thường dành cho đào kép Tân Tòng. Dân nữ chỉ hát 3 tháng đầu tiên, về sau chưa từng diễn lại. Nghe vậy, Phó Quyết thấy thật quái lạ, 3 năm trước chỉ hát có 3 tháng, sau lại rời Hồ Châu lên tận Kinh Thành, vậy mà có người vẫn biết nàng thích mẫu đơn. Mà những lễ vật kia đa phần đều là sản vật Hồ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há chẳng phải người này cũng từ Hồ Châu đến. Hắn lập tức hỏi, khi còn ở Hồ Châu, ngươi có từng gặp kẻ nào si mê ngươi, vì ngươi mà sinh xung đột với người khác, hoặc thường xuyên tặng ngươi mẫu đơn? Vừa nghe, sắc mặt Lưu Ninh Hương biến hẳn, nàng liếc nhìn trưởng quỹ, rõ ràng y cũng biết chuyện. Trưởng quỹ chậm rãi nói, nghe vương gia hỏi, tiểu nhân mới nhớ, quả có một kẻ cổ quái. Ban đầu hắn tặng chút đồ nhỏ, như hương túi, khăn tay. Ninh Hương chẳng phải kẻ trọng phú khinh bần, nên đều nhận. Sau đó vào dịp lễ Tết, hắn lại tặng đèn hoa, tượng đất nặn, cũng có lần tặng mẫu đơn. Những thứ đó còn tạm, nhưng về sau hắn lại dám gửi cả nội y của nữ tử. Lưu Ninh Hương xấu hổ cúi đầu, trưởng quỹ thì tức giận. Hắn tặng quà mà chẳng bao giờ lộ mặt, nay lại dám đưa vật riêng tư như vậy. Rõ là mang ý đồ xấu. Sau đó chúng ta cho người canh ở hí lâu, quả nhiên bắt gặp, bèn đánh cho một trận nên thân, rồi cấm không cho bước vào nữa. Từ đó hắn biến mất. Phó Quyết hỏi dồn, là khi nào? 1 năm rưỡi trước. Người ấy tên họ là gì, làm nghề chi, dung mạo ra sao? Gọi là Lưu Nguyên, học việc ở một hiệu thuốc. Hắn dáng cao, mặt mũi xấu xí, bộ dạng luộm thuộm hèn hạ, gia cảnh bần cùng, khó trách không dám lộ diện. Với bộ dạng đó, làm sao được Ninh Hương đoái hoài. Phó Quyết và Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau. Học việc ở hiệu thuốc, tất có hiểu biết y lý, lại là một kẻ dáng cao, tướng mạo ti tiện. Chẳng lẽ kẻ sát hại Viên Vọng Sơn và Khang Hoài An chính là Lưu Nguyên này? Phó Quyết hỏi tiếp, các ngươi đã xử lý hắn thế nào? Đã là người địa phương, sao lại bặt tăm? Chúng ta đánh hắn một trận, lại dặn không được bén mảng tới hí lâu. Việc này lan ra ngoài, hắn e mất mặt, cũng bỏ luôn nghề học việc. Từ đó chẳng ai biết hắn đi đâu. Trưởng quỹ thoáng run rẩy, chẳng lẽ kẻ gây án chính là hắn? Nghe vậy, mặt Lưu Ninh Hương cũng tái nhợt. Lúc này, Thích Tầm đứng cạnh Phó Quyết nhắc, vương gia, vị Vu công tử này tặng nhiều quà liên quan đến dược. Ngoài gói trừ muỗi, còn có hương túi an thần. Phó Quyết quay sang hỏi Ninh Hương, ngươi từng nhận hương túi an thần chứ? Lưu Ninh Hương thoáng sững sờ, rồi mặt càng thêm kinh hoàng. Dân nữ, quả thật có nhận một cái. Dùng thời gian ấy, dân nữ ngủ rất yên. Sau đó dân nữ liền đem tặng lại cho Hoài An. Hắn vì sáng tác khúc Trích Tiên Lệnh mà thường mất ngủ. Thích Tầm chợt nhớ ra bên giường Khang Hoài An có treo một chiếc túi gấm. Có phải cái túi màu tràm kia không? Lưu Ninh Hương hoảng hốt gật mạnh. Đúng, chính là cái đó. Phó Quyết lập tức đứng dậy đi lấy. Hôm trước thấy hương túi ấy, hắn chỉ cho là sắc màu trầm tĩnh, hợp với tính tình ngay thẳng của Khang Hoài An, nào ngờ lại là vật nàng tặng. Hương túi vẫn treo ở đầu giường, chỉ khi cầm lên mới thấy mùi thuốc nhè nhẹ. Hắn mở ra, quả nhiên là dược liệu an thần, người khi nào tặng cho Khang Hoài An. Đi theo sau, Lưu Ninh Hương gần như bật khóc. Giữa tháng 3, dân nữ vừa nhận được, biết là an thần, đúng lúc Hoài An than đêm chẳng ngủ được. dần nữ mới đưa cho hắn đeo. Ban đầu hắn giữ bên người, sau thấy treo ở giường cũng tốt, bèn để đó luôn. Phó Quyết nhớ đến hành tung 2 tháng gần đây của Khang Hoài An. Quả thật hắn có một lần lâm bệnh, ngoài cảm lạnh, chính là do tâm sự nặng nề, đêm thường mất ngủ. Mà đúng vào giữa tháng 3, khi ấy Khang Hoài An uống thuốc một lần rồi thôi, hẳn về sau chính nhờ hương túi này mới dễ ngủ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ nếu thấy hắn mang đồ mình vốn tặng Lưu Ninh Hương, ắt sinh lòng phẫn hận. Lại thêm nghi ngờ hắn cùng Ninh Hương thân thiết, thì càng có động cơ giết hại. Thông suốt đầu mối, Phó Quyết quay sang Lý Liêm, đi tra xem Khang Hoài An từ giữa tháng 3 về sau đã đến những nơi nào. Đoạn hỏi trưởng quỹ, các người từng bắt hắn một lần, hẳn nhớ được mặt mũi. Trưởng quỹ thoáng chần chừ, tiểu nhân quả có gặp, nhưng tướng mạo hắn qua đỗi tầm thường. Hôm ấy chúng ta bắt được, chỉ thấy hắn còn trẻ mà râu tóc bù xù, y sam dơ giấy, nhìn chẳng chịu nổi. Nếu lại xuất hiện với bộ dạng ấy, tiểu nhân chắc chắn nhận ra. Nhưng bảo miêu tả cụ thể, thật chẳng biết nói sao. Lúc đó có ai khác cùng đánh dàn mặt hắn. Trưởng quỹ cười gượng, chúng tiểu nhân lên kinh không đem theo hộ vệ. Khi ấy, ngoài tiểu nhân, không ai tận mắt thấy. Phó Quyết thoáng cau mày, ngay lúc ấy, Thích Tâm hỏi. Ngày Viên Vọng Sơn định lôi kéo Ninh Hương cô nương, hắn nói chuyện thế nào? Chuyện này có nhiều người biết không? Trưởng quỹ đáp, hắn đến mấy lần, 2 lần đầu chỉ ngồi nghe hát. Về sau mới nói muốn dâng lễ tận tay, dụ cho Ninh Hương phải trò chuyện. Lúc ấy mới lộ ý định, lần đầu, Ninh Hương kể lại với chúng ta sau khi hắn rời đi. Lần sau, hắn lại giở trò, chúng ta phát hiện, liền đuổi thẳng. Ầm ĩ như vậy, hắn chạy rất nhanh. Ngoài chúng ta, người khác không rõ nguyên nhân. Thích Tâm lập tức nhìn Phó Quyết. Vương gia, người ngoài chẳng hay, nhưng hung thủ thì biết. Vậy hôm đó hắn hẳn ở ngay gần Viên Vọng Sơn. Biết đâu chính Viên Vọng Sơn còn nhớ được đặc điểm nào. Quả đúng, hung thủ từng bám theo Viên Vọng Sơn. Khi ấy hắn và Tiểu Đồng vì khoảng cách nên không thấy rõ mặt. Nhưng bấy giờ, ngay bên cạnh lúc hắn nói chuyện với Ninh Hương, kẻ kia đã âm thầm quan sát. Tuy diện mạo tầm thường khó ai lưu ý, nhưng nếu tiếp xúc gần, có thể Viên Vọng Sơn vẫn còn ấn tượng. Phó Quyết thấy Thích Tầm suy xét mau lẹ, lập tức hạ lệnh. Đi gọi Tạ Nam Kha, cùng tới nhà Viên Vọng Sơn. Hắn cầm hương túi rời hậu viện, vừa đi vừa dặn Lý Liêm. Hí lâu diễn tuồng, nhạc sư đều ở hậu trường, cho nên hung thủ hẳn thấy Khang Hoài An sau khi rời hí lâu, hoặc hắn vốn quen dình theo người của hí lâu. Từ giữa tháng 3 trở về trước không cần tra, chỉ tra sau đó. Lý Liêm lĩnh mệnh, nếu hắn từng làm học trò thuốc, tiểu nhân có cần tra thêm các hiệu thuốc không? Phó Quyết gật đầu, phải, ngoài hiệu thuốc phía tây Quảng An Nhai, những nơi hắn ghé qua cũng phải tra. Hắn hay tặng quà dược liệu, lấy ở hiệu thuốc càng thuận tiện. Trước đây Lý Liêm chú ý vào các thư cục, nay có được manh mối mới, liền dẫn người đi ngay. Trong tiền sảnh, Lưu Ninh Hương mắt đỏ hoe. Đại nhân, vậy chẳng phải chính dân nữ hại Hoài An? Phó Quyết nghiêm giọng, không can gì tới ngươi. Hung thủ tâm tính lệch lạc, chẳng phải Hoài An thì cũng sẽ là người khác. Hoài An chỉ là kẻ xui xẻo gặp phải mà thôi. Hắn liếc khắp hí lâu. Vài hôm tới, các ngươi hạn chế ra ngoài. Nếu phát hiện ai khả nghi, lập tức báo hình bộ. Đám người bị dọa sợ, đều run rẩy gật đầu. Trưởng quỹ lo lắng hỏi. Vậy chuyến diễn ở phủ Trung Quốc Công có bị ảnh hưởng không? Chúng ta đã nhận lời, nếu lật lọng, e bị oán hận. Phó Quyết đáp gọn, tạm thời không, trưởng quỹ mới thở ra nhẹ nhõm. Nửa canh giờ sau, Tạ Nam Kha cưỡi ngựa cùng sai dịch tới. Thấy mặt trời đã ngả tây, Phó Quyết liền đưa họ tới phủ Viên Vọng Sơn. Qua Hự Nhai, thẳng tới Trường Bình Phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng phủ, lão bộc vội vã ra. Bộ dạng hốt hoảng. Chẳng mấy chốc, Viên phu nhân ra nghênh tiếp. Đại nhân, có phải đã tìm ra kẻ hại nhà ta? Phó Quyết trầm giọng, quả thật có kẻ cố ý phóng hỏa hại người. Giờ cần hỏi thêm vài điều. Người còn ổn chứ? Viên phu nhân liên tục gật. Còn ổn, xin mời vào. Cả đoàn tiến vào chính viện. Trong phòng, Viên Vọng Sơn mình quấn băng trắng, nằm trên giường. Sau khi phu nhân giải thích, Phó Quyết liền kể qua tình huống hung thủ có thể đã xuất hiện. Viên Vọng Sơn nhất thời mơ hồ. Ta đến đó mấy lần, đều ngồi góc khuất, chẳng thấy có ai bên cạnh. Mỗi lần người ngồi gần cũng khác nhau. Phó Quyết giọng trầm, hãy nghĩ kỹ, nhất là khi ngươi cùng Lưu Ninh Hương trò chuyện, có ai nhìn chằm chằm, hoặc cố tới gần lắng nghe. Kẻ ấy cuồng si nàng ta, đều là lúc tuồng đã hạ màn, khách phần nhiều ra về. Ta, cổ họng hắn khản đặc như dao cùn cứa, là nạn nhân, hắn càng hận thấu xương. Trải qua khổ hình bị thiêu, từng cơn đau xé thân khiến oán khí dâng cao. Hắn dằn lòng nhớ lại, bỗng một bóng hình vụt lóe trong trí nhớ. Hắn bật thốt, ta nhớ ra rồi, cách chương,